Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, chương 60060. Thật lớn đi xa tinh hạm dừng lại ở Baron tinh trên không? Toàn thân tuyết trắng đại hình dân dụng tinh hạm Phục Hưng Hào phát ra tín hiệu Phục Hưng Hào gọi. Tinh hạm C-95, tiếp bác xe đã chuẩn bị tốt. Mời ngồi hảo đăng ký chuẩn bị, loại nhỏ không người điều khiển tiếp bác xe từ Phục Hưng Hào thượng. Phi xuống dưới, Tô Đường đám người cùng Địch Hạnh đám người phất tay cáo biệt. Ngồi trên không người điều khiển tiếp bác xe, bước lên Phục Hưng Hào, vừa bước thượng Phục Hưng Hào. Mọi người liền mở to hai mắt, cảm nhận được Phục Hưng Hào xa hoa bạo kích, theo chân bọn họ phía trước cưỡi tiểu tinh hạm bất đồng. Phục Hưng Hào là thật đánh thật cao quý lãnh diễm, từ trước cánh thông đạo đi lên, phía trước là tinh hạm chủ khống chế thất cùng khoang điều khiển. Mặt sau chính là một gian xa hoa VIP phòng xếp. Có hải dương phòng, hoa anh đào phòng, cây xanh phòng từ từ, phòng môn đều là trói chặt. Hiển nhiên nhập chủ khách quý Tô Đường đám người từ tinh xảo xinh đẹp màu trắng hành lang một đường. Hướng tinh hạm đuôi bộ đi đến. Xuyên qua VIP phòng liền nhìn đến nhà ăn, hình tròn xa hoa nhà ăn, các màu liệu lý đều toàn, các màu quầy ba, thiếp vàng cùng thuần hắc tổ hợp, cao cấp đại khí thượng cấp bậc mà hình tròn nhà ăn. Có lữ khách đang ở ăn cơm, các quần áo bất phàm, vừa thấy không phải con em quý tộc chính là kẻ có tiền, hắc thiết cùng tiểu lục tử kinh ngạc cảm. Thán miệng đều không khép được, nhìn chính mình trên người quần áo cũ. Tự ti mà nắm chặt góc áo, y chua cùng chu quản gia đám người nhân xuất thân y ra. Đối này thấy nhiều không trách y chua nhỏ giọng mà cấp Tô Đường giới thiệu Phục Hưng Hào bên trong. Kết cấu, xuyên qua nhà ăn, hẳn là chính là bình thường hành khách khu vực. Phục Hưng Hào nhưng cất chứa 500 người. Bình thường chỗ ngồi có thể ở buổi tối thời điểm đem ghế dựa đua thành đơn độc phòng nhỏ. Từ mật tính không tối. Ta đi trước bổ hạ phiếu, tìm hạm trưởng hỏi hạ đường hàng không tình huống, Tô Đường gật đầu. Nói, ta cùng ngươi cùng nhau, chu gì, ngươi mang đại gia ăn cơm trước, chướng chờ ta trở lại kết toán, bọn họ này đoàn người chung. Trừ bỏ nàng, các một nghèo hai trắng, nếu thượng Phục Hưng Hào, tự nhiên muốn cảm thụ một chút nơi này mỹ thực, sau đó ở mua phiếu, tắm rửa một cái. Hảo hảo nghỉ ngơi một chút tốt, Tô Đường tiểu thư, chu gì hòa ái mà cười nói. Hai cái nhiều tháng đào vong kiếp sống, chu quản gia đối Tô Đường là bội phục sát đất, Tô Đường tiểu thư nếu là sinh ở đại gia tộc, kia nhất định là cực kỳ xuất sắc lĩnh chủ, khi nói chuyện. Liền thấy một cái ăn mặc chế phục trung niên đại thúc tươi cười đầy mặt mà đi tới, là C-95 tinh hạm. Chủ nhân sao? Ta là Phục Hưng Hào tinh hạm quản gia canh thần, hoan nghênh đổ bộ Phục Hưng Hào, có cái gì yêu cầu ta vì ngài phục vụ sao? Tinh hạm quản gia thấy Tô Đường đoàn người phong trần mệt mỏi. Xuyên nói mộc mạc đều là khách khí, nếu không phải này tiểu cô nương cho người ta một loại kỳ diệu lực tương tác. Hơn nữa chu quản gia đám người chạm tư dáng vẻ hơi có chút đại gia tộc kết cấu. Hắn đều phải hoài nghi những người này có phải hay không từ dân chạy nạn quật tới, bất quá liên tính. Không phải dân chạy nạn quật tới, cũng là nghèo túng quý tộc, tinh hạm quản gia trên mặt tươi cười chưa biến, đáy mắt lại mang theo vài phần coi khinh, ngươi hảo. Ta là Tô Đường, phi thường cảm tạ quý tinh hạm có thể vươn viện thủ. Ta muốn gặp một chút hạm trưởng biểu đạt ta lòng biết ơn. Thuận tiện hiểu biết một chút quý tinh hạm đi lộ tuyến cùng chúng ta hẳn là chi trả phí dụng Tô. Đường khách khí mà mỉm cười, thỉnh Tô tiểu thư đi theo ta, canh thần mang chút Tô Đường cùng. Y chua đi trước khách quý khu cùng khống chế thất, các ngươi vận khí thật tốt, cái này Baron tinh không ở năm đại tinh vực đi chủ trên bản vẽ. Giống nhau trừ bỏ tinh tạc tinh hạm cùng một ít thám hiểm đội tinh hạm. Rất ít sẽ đụng tới Phục Hưng Hào như vậy đi xa tinh hạm. Vừa vặn sắp tới sương mù chi thành bắt đầu mùa đông. Các đại cao giáo tổ chức một cái tinh tế thăm dò hoạt động. Cannon thành Steve bá thước máy bay thuê bao mang theo một chúng con em quý tộc tại đây vùng thượng. Thực tiễn khóa, nếu là các ngươi vãn 2 ngày cầu cứu, chúng ta liền rời đi này phiến tinh vực, cho nên. Tô Đường tiểu thư, ta trước giúp ngài đi hỏi hạ Steve bá tước, nếu là bá tước có thời gian thấy các ngươi lại biểu đạt các ngươi lòng biết ơn, đến nỗi khống chế thất tác người rảnh rỗi chớ tiến. Vọng thông cảm, tinh hạm quản gia nói nửa ngày, lộ ra 2 điểm tin tức. Đầu tiên này Phục Hưng Hào là bị người máy bay thuê bao. Không trang tán khách, bọn họ vận khí tốt bị người cứu giúp. Tiếp theo Phục Hưng Hào thượng phần lớn là con em quý tộc cùng các đại cao giáo lão sư học sinh. Đây là cái học thuật phái chuyên cơ, Steve bá tước. Tô Đường nhìn về phía Y Chua, này tinh tế danh hiệu xưng hô quá phức tạp. Không phải lĩnh chủ chính là công tước bá tước. Còn có liên minh quân vương, Steve gia tộc là Canon thành 100 năm quý tộc chi nhất. Bá tước là cổ xưa quý tộc tước vị, toàn tinh tế bá tước không vượt qua 10 vị, Y Chua nhỏ giọng mà giải thích nói, kia công tước đâu. Từ Lan Sơ lão viện trưởng dỡ xuống công tước danh hiệu lúc sau. Tinh tế lại vô công tước, canh thần mỉm cười nói. Nhìn thoáng qua Y Chua, thấy đối phương khí vũ bất phàm. Nhịn không được nhìn nhiều vài lần, còn tính có chút kiến thức. Tô Đường gật đầu, cho nên chúng ta đây là đi gặp Steve bá tước. Đúng vậy, Tô Đường tiểu thư, này con Phục Hưng Hào là Steve bá tước máy bay thuê bao. Trên tinh hạm cảnh vệ cũng là bá tước đội thân vệ, canh thần nói đi đến lớn nhất xa hoa nhất hải. Dương phòng trước, đối với trên cửa thực tế ảo video ngắn, cung kính mà nói, bá tước đại nhân. C-95 tinh hạm chủ nhân tưởng tự mình đáp tạ ngài cứu viện không trong chốc lát. Hải dương phòng môn tự động mở ra, lộ ra bên trong xa hoa phòng xếp tới, phòng khách. Lưu trữ bát tự rear map trung niên nam tử chống một cây trí năng tiểu quải trượng. Đánh giá Tô Đường cùng Y Chua, cười nói, bá tước đại nhân vẫn là như vậy thích làm việc thiện. Như vậy hẻo lánh tinh vực đều có thể cứu một đám dân chạy nạn đi lên. Chẳng qua trên tinh hạm đều là các đại cao giáo tinh anh con cháu. Này đó đều là đế quốc tương lai. Vẫn là phải cẩn thận cho thỏa đáng. Không thể làm người nào đều thượng tinh hạm ban nghị đại nhân. Không cần khẩn trương, miễn cho dọa tới rồi tiểu cô nương, Steve bá tước nghiêng đầu. Lộ ra một trương góc cạnh rõ ràng anh tuấn khuôn mặt. Hướng tới Tô Đường mỉm cười. Nói, trên tinh hạm đều là ta đội thân vệ. Còn có Lâm Đông Thành các giáo sư, liền tính là đụng phải tinh tạc cũng không hoảng hốt, huống chi chỉ là một ít bình thường công dân, bá tước đại nhân chính là đại khí. Liền sợ có chút người hội kiến tiền mắt khai, động không nên động tâm tư, Y Chua nghe vậy, sắc mặt biến đổi, cả người cơ bắp đều nhịn không được căng chặt lên, Tô Đường đè lại cổ tay của hắn. Đi vào hải dương phòng, mỉm cười nói, bá tước đại nhân. Phi thường cảm tạ ngài có thể vươn viện thủ, chúng ta sẽ ở gần nhất trung chuyển tinh vực hạ cơ. Hơn nữa chi trả ngài bởi vậy gánh vác tổn thất, quản gia, phiền toái tính hạ chúng ta 9 người yêu cầu chi trả phí dụng cùng với bá tước đại nhân chậm trễ. Thời gian phí tổn, tinh hạm quản gia cả kinh liền kém vọt vào đi đem Tô Đường lôi ra tới. Nàng như thế nào có thể không có trải qua bá tước đại nhân cho phép liền tiến phòng xếp đâu. Steve bá tước cũng kinh ngạc một chút, nhìn tiểu cô nương tinh tế cao gầy thân hình cùng đen nhánh tỏa sáng đôi mắt. Mặc danh cảm thấy thập phần đẹp mắt, như là sương mù chi trong thành đón gió phấp phới liễu rủ. Bồng bột tinh thần phấn chấn thực thật lớn khẩu khí. Các ngươi chi trả khởi sao? Không có trải qua chủ nhân cho phép liền tiến vào. Không hề giáo dưỡng, ban nghị không lưu tình chút nào mà quát lớn nói. Canh thần, còn không mang theo bọn họ đi ra ngoài, miễn cho nhiễu bá tước đại nhân nhã hứng, Tô Đường cười lạnh. Cái gọi là bình đẳng nói chuyện với nhau, bọn họ từ lúc bắt đầu liền ở vào bất bình đẳng địa vị. Liền tính bọn họ có giáo dưỡng mà đứng ở ngoài cửa. Cũng chỉ sợ sẽ được đến một cái lên không được mặt bàn châm biếm đi, là. Bá tước đại nhân, ban nghị đại nhân. Ta đây liền dẫn bọn hắn đi ra ngoài, canh thần đầy đầu mồ hôi lạnh mà tiến vào tưởng kéo Tô Đường. Bị Y Chua mặt vô biểu tình đỗ lại ở tính, có lẽ là Baron Tinh lớn lên, có chút giã tính, đảo cũng không mất đáng yêu, Steve bá tước híp mắt mỉm cười. Tiểu cô nương, ta thời gian phí tổn nhưng không thấp, ngươi xác định muốn chi trả phí dụng. Tô Đường thấy hắn tuy rằng cao ngạo, nhưng là so với kia cái ban nghị muốn thuận mắt nhiều. Cười nói, tự nhiên, phía trước phát thiếp khi liền nói muốn thâm tạ, quyết không nuốt lời, Steve bá tước ha ha cười rộ lên. Nói, canh thần, ngươi tính hạ chúng ta này một chuyến cứu bọn họ tổn thất là. Bá tước đại nhân, lúc này đây chúng ta đường vòng lại đây cứu viện C-95 tinh hạm. Chậm trễ ba thiên hành trình, dựa theo tinh tế nguồn năng lượng tiêu hao tiêu chuẩn, bá tước đại nhân thời gian phí tổn, cùng với bọn họ 9 người ăn, mặc, ở, đi lại tiêu hao, thô thô tính xuống dưới. Đại nhân tổn thất gần 800 vạn tinh tệ, tinh hạm quản gia bay nhanh tâm trái đất tính. Đều là dựa theo tối cao tiêu chuẩn, sau đó đến ra 800 vạn tinh tệ đáp án, y chua sờ sờ chính mình bẹp bẹp túi tiền. Nan kham mà đứng ở tại chỗ, 800 vạn tinh tệ, liền tính là đặt ở trước kia y ra cũng là một bút không nhỏ số lượng, Tô Đường nhướng mày. Bọn họ 9 cá nhân chỉ cần chi trả 800 vạn. Này so nàng ban đầu dự đoán muốn thấp, coi như ngồi một hồi xa hoa tinh hạm ta chi trả 1.000 vạn. Số lẻ không cần thối lại, Tô Đường tài đại khí thô mà mỉm cười. Đúng rồi, quản gia, phòng xếp còn có sao? Giúp chúng ta thăng cấp một chút phòng xếp, quản gia. Ngoặc kép, ban nghị đại nhân trừng lớn đôi mắt, trên mặt khinh miệt biểu tình hơi hơi đọng lại, vừa ra tay chính là 1.000 vạn. Liền tính là đế quốc nhất tài đại khí thô tài chính bộ trưởng Kiều Vi Ngôn. Cũng không dám như vậy tiêu xài, Steve bá tước cũng, gì, một tiếng. Đánh giá Tô Đường, thấy nàng ánh mắt linh động, quanh thân quanh quẩn một cổ tươi mát lực tương tác, làm người nhịn không được tưởng thân cận, nói, tiểu cô nương, ngươi kêu gì, xuất từ gia tộc nào? Nói không chừng ta cùng trưởng bối nhà ngươi còn nhận thức, Steve bá tước. Ta kêu Tô Đường, Tô Đường mỉm cười nói, nhìn về phía một bên ban nghị đại nhân, ban nghị đại nhân, ban mông đại nhân là ngài huynh đệ sao? Các người huynh đệ hai nhìn qua có chút giống, đều giống nhau làm người chán ghét đâu, ban nghị đại nhân, ngoặc kép, ban mông là hắn đệ đệ, bất quá Tô Đường tên này rất quen thuộc, dường như nơi nào nghe được quá Tô Đường, Steve bá tước bỗng nhiên cả kinh. Đứng dậy, thất thanh nói, ngươi là Lan Sơ lão viện trưởng tìm cái kia Tô Đường. 2 tháng trước, Xuân Phong Thành cùng Lan Sơ viện trưởng đều đã phát cách xù treo giải thưởng tìm kiếm một cái gọi là Tô Đường tiểu cô nương. Lúc ấy lão viện trưởng ở đế quốc quân sự học viện gia trưởng trong đàn chính là làm ơn các đại quý tộc hỗ trợ tìm người. Steve bá tước là tiểu cháu trai người giám hộ, cho nên cũng ở trong đàn. Đối chuyện này còn thượng tâm, chỉ là làm người đi tìm một vòng. Giả mạo tới cửa một đống, chân chính Tô Đường lại không có tin tức, cho nên bọn họ đoàn người là bị nhốt ở Baron Tinh sao. Sau đó còn cơ duyên xảo hợp mà bị hắn Phục Hưng Hào cứu lên đây. Steve bá tước sang sảng mà cười ra tiếng tới, duyên phận nha, thấy Steve bá tước cư nhiên biết nàng. Tô Đường cũng không trang, mỉm cười nói. Lần này ta chính là chịu Lan Sơ viện trưởng mời, đi trước Lâm Đông Thành, chỉ là tinh hạm nửa đường lạc đường, không biết như thế nào liền bay đến cái này Baron Tinh tới, vậy ngươi vì sao không liên hệ đế quốc quân sự học viện tới đón các ngươi? Steve bá tước ha ha cười rộ lên, nhiệt tình mà nói, là ta nghĩ sai rồi, Lâm Đông Thành dưới đây đường xá xa xôi, này một đi một về. Đến Lâm Đông Thành cũng muốn đến sang năm, thật xảo, chúng ta cùng đường, lần này ta chính là hộ tống học sinh hồi Lâm Đông Thành, ban nghị đại nhân trong gió hỗn độn. Thảo, là đã chịu viện trưởng mời đi Lâm Đông Thành tiểu nha đầu. Này thật là dẫm cái gì cứt chó, ngươi là ai thu nữ học sinh, ban nghị vắt hết óc, rốt cuộc nghĩ tới đệ đệ đã từng cùng hắn đề qua. Phản quốc giả hậu rồi ai đại nhân thu một cái nữ học sinh. Viện trưởng đối nàng rất là chiếu cố, đôi thầy trò này cũng không biết cấp viện trưởng hạ cái gì sao sao dược hừ. Bái phản quốc giả hậu duệ vì lão sư, liền tính viện trưởng thiên vị nàng, hắn cũng có thể ngăn cản nàng tiến vào đế quốc quân sự học viện không sai. Ban nghị đại nhân, 1000 vạn ta sẽ xu không ít mà chuyển cấp Steve bá tước. Ta liền không quấy rầy hai vị đại nhân, Tô Đường ngoài cười nhưng trong không cười. Sau đó ánh mắt sáng như tuyết mà nhìn về phía canh thần, Tinh Hạm quản gia cái trán đều là mồ hôi. Lạnh, như thế nào không thấy ra tới vị này Tô Đường tiểu thư cư nhiên là cái nhặt ve chai hàng tỷ phú hào. Vừa ra tay chính là 1000 vạn, hắn suýt nữa đắc tội như vậy thổ hào. Ha ha ha, Tô Đường, phía trước đều là nói giỡn. Đều là tiện đường, muốn cái gì tinh tệ, ta Steve gia tộc còn không thiếu điểm này tinh tệ. Quản gia, ngươi mang Tô Đường tiểu thư đi cách vách Hoa Anh Đào phòng xếp. Sau đó xử lý tất cả sự tình, tiểu tâm chăm sóc Steve bá tước nhìn về phía canh thần. Trịnh trọng mà công đạo trước không nói Lan Sơ viện trưởng đối Tô Đường để ý. Liền nói nàng là ai học sinh, Steve bá tước đều phải vì chính mình về sau tính toán. Steve gia tộc nói thật dễ nghe là canon thành trăm năm quý tộc. Nhưng là chỉ có bọn họ này đó cổ xưa quý tộc trong lòng rõ ràng. Bệ hạ xuất thân bần dân, đối quý tộc khinh thường nhìn lại, bọn họ này đó quý tộc vinh quang cùng quyền thế đã sớm bị hư cấu, hiện giờ đúng là mới cũ chính. Quyền luân phiên thời kỳ, cổ xưa cụ quý tộc trung đem ngã xuống, tân quý tộc đang ở quật khởi. Thí dụ như tài chính đại thần Kiều Vi Ngôn, trước thiếu tá ai đại nhân, này đó mới là đế quốc về sau lóng lánh tân tinh. Ai đại nhân hiện tại nhìn như là phản quốc giả hậu duệ. Nhưng là không có người so với hắn rõ ràng hơn bệ hạ cùng ai đại nhân giao tình. Chỉ cần bệ hạ không ngã, ai đại nhân sớm muộn gì có một ngày sẽ bị một lần nữa trọng dụng vị kia chính là 4S cấp bậc cường. Giả. Năm đó y ra cũng là Thu Lạc Thành vang dội quý tộc. Nếu không phải bị người có tâm mê hoặc đi hướng diệt tộc. Hiện tại y ra đã là đế quốc nhất có quyền thế gia tộc những năm gần đây. Hắn vẫn luôn tích cực mà cùng thân đế phái. Lan Sơ viện trưởng giao hảo, nương tiểu cháu trai ở đế quốc quân sự học viện đi học. Lại là ra tiền lại là xuất lực. Còn tự mình hộ tống Lâm Đông Thành một chúng tinh anh con cháu tới thượng thực nghiệm khóa. Chính là hy vọng ở tân một vòng tẩy bài chung, Steve gia tộc có thể sừng sững không ngã, những cái đó thủ ngày cũ vinh quang cổ xưa gia tộc chung. Quy phải bị thời đại đào thải, mà hắn tắc muốn mang theo gia tộc theo gió vượt sóng. Vượt qua cái này, cửa ải khó khăn, biết được Tô Đường cư nhiên là lão viện trưởng coi trọng người. Lại là ai học sinh? Steve bá tước mừng rỡ như điên, đây là gia tộc bọn họ tân sinh cơ hội nha. Liền tính này tiểu cô nương là đỡ không đứng dậy a đấu. Hắn cũng muốn đem người chiếu cố giống như tiểu công chúa giống nhau. Bác cái hảo cảm Hoa Anh Đào phòng, kia chính là hoàng hậu phòng, canh thần giật mình mà kêu lên. Bá tước đại nhân cư nhiên như thế coi trọng Tô Đường. 1000 vạn đều từ bỏ, còn muốn cho đối phương trụ Hoa Anh Đào phòng, mau đi, đúng vậy, Tô Đường thấy Steve bá tước trước. Sau thái độ phát sinh kịch biến, cũng là không hiểu ra sao, bất quá tóm lại là chuyện tốt đa tạ bá tước. Nếu ngươi không cần tinh tệ, ta đây liền lấy trời đông giá rét thạch tới để đi. Ta người này không thích thiếu mỗi người tình, Tô Đường mỉm cười nói. Lấy ra 20 viên trời đông giá rét thạch, đặt ở phòng trên mặt bàn, phía trước tinh thạch 300 vạn nhất viên. Bất quá ở bọn họ từ dưới nền đất dung nham thế giới trở về. Mang về đại lượng hỏa hồng sắc tinh thạch lúc sau. Giá cả đã hàng tới rồi 100 vạn nhất viên. Tô Đường cấp 20 viên. Cơ bản là gấp đôi trợ cấp lộng lẫy như ngọn lửa tinh thạch tản mát ra lưu động u quang. Toàn bộ phòng xếp đều bị bao phủ thượng một tầng nhàn nhạt hồng quang, 20 viên. Trời đông giá rét thạch. Steve bá tước kinh ngạc một chút. Ban nghị đại nhân đã tự bế, nội tâm ở vô năng rít gào, vì cái gì hắn dùng hết toàn lực mới có thể mua được 1-2 viên tinh thạch. Này tiểu nha đầu vừa ra tay chính là 20 viên. tinh hạm quản gia xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, eo lại cong vài phần, Tô Đường phóng xong hỏa hồng sắc tinh thạch. Liền trực tiếp ra phòng xếp, thần thanh khí sảng, không nợ mỗi người tình. Y chua, ngươi làm sao vậy? Tô Đường thấy hắn biểu tình không đúng lắm. Đột nhiên nghĩ đến chính mình chưa từng có cùng hắn để qua chính mình cùng ai lão sư quan hệ. Nhịn không được có chút chột dạ, y chua mặt vô biểu tình. Huệ hoài đến muốn khóc, hắn muốn chạy nhanh tiến sương mù chi thành siêu tầm vật tư. Làm giàu, Tô Đường thật sự quá giàu có. Hắn nghèo cũng chưa mắt thấy. Lại ăn cơm mềm, hắn đều phỉ nhổ chính hắn, không có việc gì. Đi nghỉ ngơi, ha ha. Hảo, Tô Đường cười tủm tỉm mà phất phất tay. Đi theo quản gia đi cách vách Hoa Anh Đào phòng. Tô Đường tiểu thư, Hoa Anh Đào phòng là chúng ta Phục Hưng Hào Hoàng hậu cấp phòng. Thực tế ảo đặc hiệu vừa mở ra. Mỹ đến lệnh người hít thở không thông. Ta giúp ngài mở ra đặc hiệu. Canh thần thật cẩn thận mà dò hỏi. Thấy Tô Đường gật đầu. Vội vàng mở ra phòng đặc hiệu, chỉ thấy nguyên bản chính là Hoa Anh Đào tạo hình phòng. Nháy mắt liền lập thể sống động lên, vô số hoa anh đào bay xuống, giống như đặt mình trong biển hoa. Tô Đường hai mắt sáng lên. Thật xinh đẹp, điêu khắc hoa anh đào khắc hoa giường lớn, các loại hoa anh đào phối sức, đặc hiệu vừa mở ra, trên sàn nhà đều là mềm mại cánh hoa, còn có cửa sổ ở mái nhà, có thể nhìn bên ngoài sao chơi, khó trách gọi là hoàng hậu cấp bậc phòng. Đáng giá ta giúp ngài đem hành lý cầm qua đây. Sau đó lại mang ngài bằng hữu đi nghỉ ngơi. Có bất luận cái gì nhu cầu. Trực tiếp rung chuông liền hảo cảm ơn quản gia Tô Đường mỉm cười. Chờ quản gia mang tới nàng hành lý. Đi bồn tắm phao tắm rửa. Duỗi lười nhác vươn vai. Sau đó mang lên quang não. Cấp Tô Vu nhắn lại. Dò hỏi một chút có quan hệ Steve bá thước sự tình. Xem như để lại một tay, nếu là vị này Steve bá thước âm nàng. Cũng có người biết tìm ai tính này bút chướng, Tô Vu không online. Tô Đường cũng không có chờ, ghé vào Hoa Anh Đào trên giường lớn. Mỹ tư tư mà ngủ một giấc mà bên kia, Gus đại đế hắc ám quân hạm đã sớm tới Hạ Dung Thành. Lạnh băng thật lớn hạm đội ngừng ở Hạ Dung Thành trên không. Đầu hạ một mảnh thật lớn bóng ma, hắc ám quân hạm ở Hạ Dung Thành trên không dừng lại bất động. Bình thường công dân nhóm nhiệt liệt hoan nghênh, hô to bệ hạ, các quý tộc tắc suýt nữa dọa ngất xỉu đi. Hạ thị gia tộc tắc nơm nớp lo sợ mà chờ trên đỉnh đầu đao rơi xuống, bệ hạ không dưới quân hạm. Loại này vô hình uy áp bức cho người suýt nữa nổi điên. Vì thế các quý tộc một đám bắt đầu tự phơi. Cái thứ nhất tự phơi gia tộc chỉ là bị tượng trưng tính mà phạt một ít tinh tệ. Vì thế mặt sau quyền quý nhóm bắt đầu phía sau tiếp trước mà tự phơi, sợ chậm. Phải bị bệ hạ kéo đi ra ngoài tễ, vì thế một tháng thời gian. Gus đại đế đem toàn bộ Hạ Dung Thành tình huống sờ rành mạch. Giết một đám hung thần ác sát hung đồ, lưu đầy một đám cung tinh tạc cấu kết người, gõ còn lại bảy thành quý tộc. Lại nhập ra tùy tục mà ban phát mấy cái pháp lệnh cải thiện Hạ Dung Thành bình thường công dân. Sinh hoạt, lại mở ra một cái toàn dân giám sát ngôi cao. Một hồi thao tác xuống dưới. Toàn tinh tế nhiệt nghị. Hạ Dung Thành công dân nhóm không chỉ có qua mùa đông lương thực có bảo đảm. Còn có thêm vào trợ cấp. Còn có thể giám sát đế quốc quý tộc cùng quản lý tầng. Lần này các giống như ăn Tết giống nhau. Mà mặt khác tam đại tinh vực công dân nhóm bắt đầu kiển chân hy vọng. Chờ mong Gus đại đế thị sát nhân đại bộ phận quý tộc đều chỉ là tổn thất vật tư tiền tài. Tìm được đường sống trong chỗ chết cũng rất là vừa lòng. Vì thế tinh tế mới nhất dân ý điều tra, Gus đại đế duy trì ngay thẳng tuyến bay lên. Tinh tế cư dân hạnh phúc chỉ số cũng bắt đầu có rõ ràng đề cao. Tô Đường nhắn lại khi Gus đại đế hắc ám hạm đội đã xuất phát, đi trước tiếp theo cái tinh vực, Thu Lạc Thành, Steve bá thước. Gus đại đế nhìn A Đường cho hắn nhắn lại, anh đĩnh mày nhăn lại, hỏi thị vệ trưởng ám ưng cùng Kiều Vi Ngôn, người này phong bình như thế nào? Phong bình không tồi, Steve gia tộc duy nhất người thông minh, Kiều Vi Ngôn hồ ly mắt nheo lại. cười nói, Steve gia tộc là lão quý tộc, thừa kế bá tước, nguyên bản nghèo túng không được. Kết quả tân gia chủ thượng nhậm lúc sau, đao to búa lớn mà cải cách, mấy năm nay cũng không trộn lẫn chính sự, phát triển sinh ý, cùng Lan Sơ viện trưởng đi rất gần. Lâm Đông Thành các đại cao giáo hoặc nhiều hoặc ít đều đã chịu qua hắn giúp đỡ. Như là cái phú quý người rảnh rỗi. Bệ hạ như thế nào đột nhiên nhớ tới hỏi hắn. Ta sổ đen không người này, sát ý tràn đầy thị vệ trưởng như thế nói, kiểu vi ngôn. Ngoặc kép, Gus đại đế như suy tư gì mà híp mắt. Nếu phong bình không tồi, tính hắn vận khí tốt. A Đường nhắn lại nói gặp Steve bá tước tinh hạm, đang ở đi chung. Nếu là người này có điểm nhãn lực kính, đối A Đường không tồi, ngày sau cũng có thể xách ra tới phơi phơi nắng, nếu là không có việc xấu cùng tiền khoa. Quan sát một chút, nhìn xem có hay không phát triển tiềm lực là, bệ hạ Kiều Vi Ngôn mỉm cười nói, nhướng mày, Steve gia tộc là đi rồi cái gì cứ chó vận, nghèo túng không được lão quý tộc, cư nhiên khiến cho bệ hạ chú ý, vận khí đổi thay. Xem như hắn tiểu tử gặp may mắn, xem ra người thông minh luôn là có thể chính mình tìm được đường ra. Tô Đường một giấc ngủ đến trạng vạng, tỉnh lại khi đói thầm thì kêu, nàng đơn giản rửa mặt chải đầu một chút đi ra cửa nhà ăn ăn cơm. Mới vào nhà ăn, liền thấy phía trước vây quanh một đám người, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Hết chương.